sau khi hoài nhãi con tiểu sư túc nam chủ, mà quần mang cầu chạy. Chương 102, 102, Tạ Chi Khâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa mới nói xong, nguyên bản từng cụm quỷ hỏa rừng trên thủy kính, hỏa thế lập tức tăng lớn mấy lần, trực tiếp ngược hướng vây quanh tâm ma cười lạnh. Hư Trương thanh thế, Tạ Chi Khâm không nói chuyện, nhưng là giờ phút này, ở bên ngoài thân thể Túc Văn Châu, đầu Trung Vị Lăng bỗng dưng đau nhức. Ngay sau đó, một loại cảm giác kỳ lạ lan khắp cơ thể. Điện hạ ngươi làm sao vậy? Túc Ương thấy y tình huống không thích hợp, quan tâm nói. Trung Vị Lăng quơ quơ đầu, nguyên bản cho rằng sẽ thanh tỉnh một ít, nhưng càng choáng váng. Không có việc gì, chỉ là có chút mệt. Túc Ương nhíu mày, có phải bởi vì có thai hay không? Không biết, Trung Vị Lăng véo véo mi tâm, có loại dự cảm xấu, sẽ không phải là Tạ Chi Khâm ở bên trong xảy ra chuyện gì chứ? Nghĩ đến đây, y nỗ lực hướng tới thân thể Túc Văn Châu nói với Tạ Chi Khâm bên trong. Người như thế nào còn chưa ra tới? Rốt cuộc bị sao vậy? Hồi lâu, Trung Vị Lăng cũng không thấy thần thức Tạ Chi Khâm đáp lại. Trung Vị Lăng lo lắng, đang muốn lại mở miệng, trong đầu đột nhiên vang lên một đạo giọng nam mát lạnh ôn nhu. A Lăng, ta lập tức đem pháp ấn chuyển rời đến trên người ngươi. Ngươi dùng thiên ma chân nguyên liền có thể thúc giục, chỉ là quá trình sẽ có chút thống khổ, nhưng thỉnh nhịn một chút. Là giọng Tạ Chi Khâm, Trung Vị Lăng cự tuyệt nói. Không phải đã nói ngươi khống chế thân thể Túc Văn Châu, sau đó ngươi tới thúc giục pháp ấn sao? Tạ Chi Khâm lúc trước đưa ra quyết định này, khẳng định là lựa chọn tốt nhất trước mắt, nhưng đến bây giờ lại thay đổi chủ ý, muốn đem pháp ấn rời đến cho chính mình. Ngươi có phải gặp phiền toái hay không? Trung Vị Lăng nhíu mày lạnh lùng nói, một chút phiền toái nhỏ, ta có thể giải quyết. Tạ Chi Khâm vừa dứt lời, một cổ đau đớn kịch liệt quét qua đầu Trung Vị Lăng. Tứ chi và khuôn mặt lập tức chết lặng, cả người giống như bị tháo dỡ hoàn toàn. Y theo bản năng bảo vệ bụng nhỏ, tuy rằng Thẩm Đường lúc trước nói qua, cho dù y có thai, nhưng bởi vì nguyên nhân thể chất, cũng không hiện quá rõ, chính là tốc độ dòng chảy thời gian nơi này quá nhanh. Từ khi Tạ Chi Khâm tiến vào thân thể Túc Văn Châu bắt đầu đến bây giờ, đã qua 3 canh giờ, tuy rằng không biết ở đây cùng tốc độ dòng chảy thời gian ngoại giới tỷ lệ cụ thể rốt cuộc là nhiều ít bao nhiêu, nhưng là, khi lòng bàn tay Trung Vị Lăng đáp trên bụng nhỏ, rõ ràng cảm giác được bụng nhỏ chính mình nhô lên. Nhưng y không kịp nghĩ nhiều, gắt gao ôm rúc vào, Túc Ương muốn tới xem, nhưng lại bị một cổ tinh thần lực không biết từ đâu trỗi dậy trong cơ thể đánh bật ra ngoài. Trung Vị Lăng cảm giác cả người chính mình như bị xé rách. Tạ Chi Khâm, ngươi rốt cuộc đang làm gì? Thống khổ suýt nữa trực tiếp tra tấn Trung Vị Lăng đến ngất đi. Thực xin lỗi, nhịn thêm một chút nữa thôi, lập tức liền qua. Tạ Chi Khâm thanh âm hơi chút khàn, nếu có lựa chọn khác, hắn tuyệt đối sẽ không để Trung Vị Lăng chịu loại thống khổ này. Đau đớn lại lần nữa tăng thêm, nhưng trong khoảng khắc nó tăng thêm, tứ chi chết lặng của Trung Vị Lăng bắt đầu dần dần khôi phục chi giác. Bất quá qua một khắc sau, đau đớn nguyên bản đem y cha tấn chết đi sống lại lập tức biến mất. Bởi vì đau nhức mà mồ hôi lạnh chảy ra thấm ướt cả y phục, Trung Vị Lăng sắc mặt tái nhợt, đôi mắt nứt ra tơ máu màu đỏ. Tạ Chi Khâm, ngươi rốt cuộc đang làm gì? Trung Vị Lăng không thể nhịn được nữa nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu có thể, y tin Tạ Chi Khâm tuyệt đối sẽ không nữa để y chịu loại thống khổ này. Cho nên, hắn rốt cuộc gặp phải chuyện gì? Ta không cần ma tâm thạch, ngươi ra đi, ngươi trước đi ra đây cho bổn tọa. Trung Vị Lăng cả giận nói, mới vừa trải qua một trận kịch liệt đau đớn, tuy rằng thể chất y rất tốt, giờ phút này đã khôi phục không ít, nhưng lửa giận thình lình khuấy động trong lồng ngực, làm y ho khan mãnh liệt. A Lăng, nghe lời, nhanh đi lấy ma tâm thạch, sau khi lấy được, liền lập tức rời đi. Đây là một câu cuối cùng thần thức Tạ Chi Khâm nói, sau đó, không còn âm thanh nữa. Mặc cho Trung Vị Lăng kêu như thế nào, đều không có đáp lại. Túc Ương, điện hạ, Tạ tiên sư hắn. Túc Ương đang do dự phải hỏi như thế nào. Trung Vị Lăng từ trên mặt đất đứng lên, lạnh lùng nhìn thân thể Túc Văn Châu cứng đờ đứng tại chỗ. Ngay sau đó, thúc dục thiên ma chân nguyên, dưới chân Túc Văn Châu băng xương màu đỏ như máu sinh trưởng, băng xương không ngừng sinh trưởng dọc theo thân thể hắn chồng chất, cuối cùng bao vây hoàn toàn, cũng hoàn toàn đông cứng lại thành băng. Điện hạ, Túc Ương ngạc nhiên nhìn Trung Vị Lăng mạnh mẽ đem thiên ma chân nguyên dẫn ra bên ngoài cơ thể, cuối cùng biến thành hơn phân nửa khối băng, khiếp sợ nói. Nếu thiên ma chân nguyên ly thể quá lâu, ngươi sẽ xảy ra chuyện. Bổn tọa biết, không biết Tả Chi Khâm còn đang nghe chính mình nói chuyện hay không? Trung Vị Lăng vành mắt đỏ bừng, hít một hơi thật sâu, lạnh lùng nói. Đánh không lại liền đi ra đây, ta đón ngươi. Tuy rằng bên trong chỉ là một sợi thần thức, nhưng cũng là Tả Chi Khâm. Nói xong, mắt Trung Vị Lăng hướng thân thể Túc Văn Châu nhìn, dứt khoát xoay người. Đi tìm ma tâm thạch, Túc Ương nắm chặt quyền, muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng vẫn là im miệng, cùng Trung Vị Lăng rời đi. Trung Vị Lăng dựa theo lời Tả Chi Khâm nói, dùng thiên ma chân nguyên chính mình còn sót lại một chút thúc dục pháp ấn. Pháp ấn nguyên bản bị mạnh mẽ cấy vào trong cơ thể chính mình thế nhưng thật sự bắt đầu vận hành. Đem ma tâm thạch từ bên trong phòng ấn lấy ra, cũng không phải việc khó, nhưng là cần thời gian nhất định. Trung Vị Lăng không ngừng gia tăng linh lực chính mình, Túc Ương cũng tới hỗ trợ, nhưng quá trình giải phóng tâm ma thạch cũng không có nhanh hơn bao nhiêu. Điện hạ, lại tăng thêm linh lực, thân thể ngài sẽ không chịu nổi. Túc Ương nhíu mày khuyên giải nói, Trung Vị Lăng không nói chuyện. Hai ngón tay theo linh mạch cưỡng ép, linh lực lại lần nữa gia tăng, phong ấn ma tâm thạch rốt cuộc buông lòng. Nhưng là cách hoàn toàn giải phóng, còn rất xa. Năm đó hắn cùng Túc Văn Châu tới đây lấy ma tâm thạch, cũng không sốt ruột, cho nên cứ như vậy ở đây cả ngày. Nhưng là hiện tại, y không có thời gian rảnh rỗi như vậy. Trong vòng nửa canh giờ, cần lấy ma tâm thạch đi. Trung Vị Lăng cố không được nhiều như vậy. Cuối cùng trực tiếp dùng thiên ma chân nguyên còn sót lại cùng pháp ấn mạnh mẽ va chạm phong ấn trên ma tâm thạch. Cuối cùng, phong ấn đỏ như máu như vỏ trứng bể, nứt ra mấy vết rạn, ma quang chói mắt từ giữa phát ra. Một lát sau, phong ấn vỡ thành mảnh vụn, ma tâm thạch từ giữa đá cuội bị nghiền nát hiện lên, chậm rãi lơ lửng giữa không trung. Trung Vị Lăng giơ tay lấy, ma tâm thạch bao vây lấy thiên ma chân nguyên, rơi vào trong tay y. Sau khi y dùng chú thuật lên ma tâm thạch, đưa cho Túc Ương. Bên trong bí cảnh vô pháp dùng truyền tống trận, mắt truyền tống trận gần nhất cũng ở lối vào ma vực, người mang theo ma tâm thạch nhanh chóng đến Thang Sơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Túc Ương sửng sốt, vì cái gì đến Thang Sơn? Tâm ma chi nguyên ở ma quân điện, người mang theo ma tâm thạch trở về, hắn cảm ứng được linh lực ma tâm thạch, khả năng sẽ phát hiện, hơn nữa nghĩ cách ngăn cản chúng ta. Người trực tiếp đến Thang Sơn, đem ma tâm thạch giao cho Tưởng Nhiên bảo quản, tâm ma dụ hoặc nhân tâm, vòng chắn tự nhiên của Thang Sơn quỷ vực có thể chống đỡ tâm ma, tạm thời đặt ở nơi đó tương đối an toàn. Tuy rằng người quỷ giới cũng sẽ bị tâm ma sấn hư mà nhập, nhưng là bởi vì bản thân người quỷ giới dễ dàng bị cảm xúc bản thân khống chế, tiến tới mất khống chế, chính vì tận lực giảm bớt cảm xúc bùng nổ mà sinh ra mất khống chế. Trong điện quỷ vương quỷ vực đặc biệt thiết lập trận pháp từ tổ tiên, cảm xúc sẽ bị áp chế, ngưỡng mất khống chế sẽ trở nên cao hơn. Trước mắt mà nói, nơi đó xác thật so với ma quân điện giam giữ tâm ma chi nguyên an toàn hơn. Trung Vị Lăng nói xong, liền xoay người, nhưng hướng nhấc chân không phải xuất khẩu, mà là hướng hồi luân hồi kính. Túc Ương nói, điện hạ, người không cùng đi sao? Không được, thần thức Tả Chi Khâm còn ở nơi đó. Ta nghe Tưởng Nhiên nói, người quỷ giới là thực thể hóa tinh thần, cho nên, đối với chúng ta mà nói, một sợi thần thức biến mất, chỉ là giảm bớt tu vi, nhưng là đối với bọn họ mà nói, có lẽ sẽ chí mạng, bồn tỏa không thể bỏ lại hắn. Trung Vị Lăng cười khẽ, nhàn nhạt nói, nếu là chuyện quá khó giải quyết, bồn tỏa không thể trở về, mà quân điện giao cho Văn Nhược Khiên, toàn bộ tu vi bồn tỏa cũng sẽ thông qua ma nguyên giao cho hắn. Dứt lời, Trung Vị Lăng liền dứt khoát hướng luân hồi kính đi. Khi trở về, thân thể Túc Văn Châu nguyên bản bị thiên ma chân nguyên vây khốn đã buông lỏng. Trung Vị Lăng vừa đến, thiên ma chân nguyên đột nhiên bạo liệt. Trung Vị Lăng nhanh chóng bấm tay niệm thần chú, đem thu nạp. Nhưng cùng lúc đó, thân thể Túc Văn Châu bắt đầu giống như chất lỏng dần dần biến hình. Cuối cùng biến thành một vũng nước rơi trên mặt đất. Lúc sau, một sợi linh khí tuyết trắng từ giữa bay ra. Nhưng chợt tiêu tán. Tả Chi Khâm, Trung Vị Lăng phát hiện tả rối gỗ trong lồng ngực chính mình hoàn toàn biến thành khối gỗ lạnh băng, bỗng dưng lấy lại tinh thần. Linh khí vừa rồi kia, Trung Vị Lăng không dám suy nghĩ tiếp, vội vàng lấy rối gỗ ra. Lúc trước ở trong bên trong, thần thức Tạ Chi Khâm trọng thương, rối gỗ tuy rằng biến thành khối gỗ, nhưng vẫn có thể cảm giác được một tia nhiệt độ cơ thể mỏng manh, nhưng là giờ phút này, rối gỗ hoàn toàn biến thành khúc gỗ, cuối cùng không còn cảm nhận được một tia sinh khí. Vào lúc này, một trận âm thanh dính nhớp làm người ghê tởm từ trong chất lỏng phát ra, chất lỏng nguyên bản đã không thành hình phảng phất như bị cái gì triệu hồi, lại lần nữa nắn hình. Trong giây lát, một lần nữa biến trở về hình người. Chỉ là, thân hình bộ dạng không phải là Túc Văn Châu, mà là Tạ Chi Khâm. Không, chuẩn xác mà nói là tâm ma Trung Vị Lăng ngày ấy thấy bên trong địa lao. Điện hạ, ta cho rằng ngươi đã đi rồi. Tâm ma hơi chút thích ứng với thân thể mới này, hướng Trung Vị Lăng khẽ cười nói. Tuy rằng thanh âm cũng cùng Tạ Chi Khâm giống nhau như đúc, nhưng Trung Vị Lăng chỉ cảm thấy ghê tởm. Ngươi giết hắn rồi. Trung Vị Lăng quyền tâm nắm chặt, cả giận nói. Tâm ma ừ một tiếng, khoanh tay mỉm cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta nói ta muốn ra giết ngươi, hắn một hai phải ngăn cản ta. Ta khuyên hắn, nói hắn chỉ là một sợi thần thức, không phải là đối thủ của ta. Nhưng là hắn không chịu nghe, ta cũng không có biện pháp. Chỉ là, tâm ma dừng một chút, hướng Trung Vị Lăng nhướng mày nói. Ngươi không nên trở về. Hắn biết ngươi ở bên ngoài thân thể Túc Văn Châu dùng thiên ma chân đặt chú thuật cấm chế. Chỉ cần hắn chủ động rời khỏi thân thể Túc Văn Châu, thiên ma chân nguyên ngươi sẽ bảo vệ hắn, mặc kệ là ai, trong khoảng thời gian ngắn không thể bài trừ. Nhưng là, nếu hắn đi ra ngoài, ta sẽ hoàn toàn chiếm cứ thân thể này, sau đó có thể giết ngươi. Cho nên, hắn tình nguyện chính mình chết ở bên trong, cũng không rời đi, vì tranh thủ cho ngươi một chút thời gian. Để ngươi lấy được ma tâm thạch, sau đó rời đi. Tâm ma híp mắt nói. Cho nên, ngươi không nên trở về, ngươi uổng phí tâm tư của hắn. Vừa mới dứt lời, vô đoàn kiếm đã chỉ về phía hắn. Trung Vị Lăng môi mím chặt, y không nói chuyện, nhưng là khóe miệng vẫn luôn phát run. Vô đoàn kiếm ra khỏi vỏ đồng thời, nguyên bản thiên ma chân nguyên thả ra toàn bộ trở về trong cơ thể. Ngươi tức giận, tâm ma khóe miệng gợi lên một nụ cười âm quỷ. Hít sâu một hơi, trong ánh mắt tràn ngập tham lam. Hắn biết rõ chính mình thần thức biến mất, bản thể cũng có khả năng sẽ chết, lại như cũng nguyện ý đổi cho ngươi một đường sinh cơ. Nhưng ngươi vẫn cô phụ hắn, hắn nếu biết, hẳn là sẽ rất khó chịu. Bất quá, ta cảm thấy ngươi hiện tại hẳn là so với hắn càng khó chịu hơn đi. Ngươi có phải rất muốn giết ta hay không? Ngươi có phải muốn đem ta bầm thây vạn đoạn hay không? Đừng trên khuôn mặt hắn dùng loại nói chuyện cường điệu ghê tởm như thế này. Trung Vị Lăng trừng mắt nhìn hắn một cái, trực tiếp ngưng tụ toàn bộ linh lực, rút kiếm vung lên, nhưng là rõ ràng là thế công cực kỳ sắc bén, lại giống như một chút tác dụng cũng không có. Toàn bộ công kích rơi xuống trên người hắn, hình như đều bị hóa giải. Tầm ma vẫn luôn không ra tay, chỉ tránh né, lúc tránh né, ý cười khóe miệng càng thêm châm chọc. Lửa giận trong lòng Trung Vị Lăng theo nụ cười của hắn cũng càng thêm mãnh liệt. Điện hạ thật lợi hại, tốt lắm, Lăng Lăng thiếu chút nữa làm ta bị thương. Lăng Lăng, ngươi đâm chật, hẳn là hướng tới trái tim ta đâm chứ. Tuy rằng ngươi không phải kiểu ta thích, nhưng là cũng rất thú vị. Nếu ngươi nguyện ý cùng ta ở bên nhau, ta có lẽ cũng có thể thả ngươi một lần. Cho dù bản thể Tạ Chi Khâm không chết, nhưng cũng ít nhất cũng bị thương nặng. Ngươi nói ta nếu ngay trước mặt hắn cùng ngươi thân thiết, hắn có thể tức chết hay không? Hoặc là, ta đem hài tử trong bụng ngươi hiện tại làm sẩy, để ngươi hoài của ta thì sao? Ta cùng hắn lớn lên giống nhau như đúc, cùng ta giường chiếu chi hoan, hẳn là sẽ không có gánh nặng tâm lý rất lớn. Ngươi mẹ nó câm miệng, Trung Vị Lăng biết tâm ma là đang cố ý kích thích chính mình, muốn nội tâm chính mình bùng nổ phẫn nộ, chỉ cần vượt qua ngưỡng giá trị. Cảm xúc trong lòng chính mình sẽ hóa thành nguồn sức mạnh cho tâm ma. Y vẫn luôn nỗ lực khắc chế, nhưng là, thật sự khắc chế không được. Ngươi chịu không nổi, ngươi muốn sụp đổ. Tâm ma cười nhạo, ta thực sự không nghĩ tới, ngươi sẽ sụp đổ nhanh như vậy, xem ra Tạ Chi Khâm trong lòng ngươi thật sự rất quan trọng. Có chút ghen ghét, tâm ma hít một hơi thật sâu, nhẹ nhàng tránh thoát chiêu tiếp theo của Trung Vị Lăng, sau đó híp mắt, hung ác nham hiểm nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bồi ngươi chơi đủ rồi, đến lượt ta. Lúc dứt lời, trong luân hồi kính bốc cháy lửa đỏ hừng hục, lòng bàn tay tâm ma ngưng tụ linh lực không ngừng biến mạnh. linh lực bạo kích cùng Trung Vị Lăng Vô Đoan kiếm va nhau. Hai bên tuy rằng thế lực ngang nhau, nhưng là chung quanh có tâm ma hỏa thêm vào, Trung Vị Lăng rõ ràng ở thế hạ phong. Nhưng là, chiêu cuối so chiêu, hỏa thạch điện quang trong dự liệu không phát sinh. Tâm ma mày nhíu lại, nhìn đoàn xương đen trước mắt kia, lòng bàn tay không khỏi căng thẳng. Cùng lúc đó, phía sau Trung Vị Lăng truyền đến một trận ấm áp, một cánh tay ôm ở trước người y. Trung Vị Lăng chố mắt một lát, ánh mắt khẽ run lên, nói giọng khàn khàn. Tạ Chi Khâm, thực xin lỗi, đã tới chậm. Thanh âm Tạ Chi Khâm truyền vào lỗ tai y, chỉ trong nháy mắt, hốc mắt Trung Vị Lăng liền đỏ. Cách chương.